13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đệ thập nhất chương Bách Phúc quỷ lịch chi vô mặt thiếu nữ. 1. Trở xuống vì Bách Phúc tự mình trải qua, vì thế vì ngôi thứ nhất sáng tác, Hắc Á Mani Hắc được dường như bị một cái bàn tay bóp ở lòng bàn tay. Toàn thân đến ngực đều phiền muộn không ngớt, bỗng nhiên có cảnh tượng, Nga, hiểu, hiện tại, ta. Không phải Trần Bách Phúc, mà là cái kia vô mặt thiếu nữ. 5 tuổi thời gian trong viện hàng xóm ra so với ta đại 2 tháng tiểu kỳ ca ca cầm tròn tròn bánh. Trung thu đang đợi ta, thật vui vẻ à, ta thích ăn bánh trung thu, nhưng không phải Tết trung thu, vì thế không có bánh trung thu có thể ăn. Bánh trung thu thực sự hảo ngọt thơm quá à, nhưng tiểu kỳ ca ca chính mình lại không ăn, chỉ là hài lòng cười ha hả nhìn ta. Tiểu kỳ ca ca, ngươi không ăn sao? Ta không ăn, ta không thích ăn bánh trung thu. Tiểu kỳ nhìn bị cắn phân nửa bánh trung thu. Đang ở liếm liếm môi, tiểu nam tử hán bàn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ta là nam sinh, không yêu ăn ngọt gì đó, là như thế này à, ta cười ngọt ngào. Tính trẻ con nói, tiểu kỳ ca ca, vậy ngươi sau này liền đem không yêu ăn bánh trung thu đều cấp tiểu mạn ăn có được hay không à? Tốt, ta cùng tiểu kỳ ca ca nhìn nhau cười. 7 tuổi thời gian ba mẹ cãi nhau. Lần đầu tiên làm cho như vậy hung. Ta thực sự rất sợ hãi à. Ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta mẹ? Nàng cũng là của ngươi bà à. Ta chỉ là muốn tiếp nàng đến ở một chút. Vì sao không thể? Cái gì bà? Ta chỉ biết là ngươi là của ta lão công. Nhưng ta nhưng theo không cảm thấy nàng có tư cách làm của ta bà. Một ở nông thôn lão thái bà, vẫn là liền tự cũng không nhận ra mù chữ. Ta tại sao có thể để cho người khác biết ta có như thế cái bà? Bị người biết, người khác sẽ nghĩ như thế nào ta? Yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào? Nàng là mẹ ta, nhà của ta trước đây nghèo, không có tiền đọc sách. Bởi vì không có tiền đọc sách, nàng sẽ không tư cách đến nhi tử trong nhà ở sao? Ngươi là của nàng con dâu. Thật không biết ngươi như thế giáo sư đại học là thế nào làm. Của ngươi thư đều đọc đi nơi nào. Ngươi còn dám lớn tiếng như vậy. Ngươi cũng biết ta là giáo sư đại học sao. Biết còn nếu như vậy ném mặt của ta. Ta có muốn hay không người khác biết ta có một mù chữ bà. Ngươi hơi quá đáng. Theo ta và ngươi cùng một chỗ tới nay. Ta mỗi ngày đều đem ngươi giống cô nãi nãi như nhau cung. Ngươi không thích nhà của ta, ta liền không trở về nhà. Ngươi không thích phụ mẫu ta, ta liền đem cha mẹ ở lại ở nông thôn. Ngay cả ta quản một chút đệ đệ cùng muội muội đến trường. Ngươi cũng không làm cho ta quản, nữ nhi lớn như vậy, lại một lần đều chưa từng thấy qua ra nãi nãi. Ngay cả ta cha mất. Cho ngươi hồi đi tham gia một chút lễ tang, ngươi đều muốn cùng ta cãi lộn. Đây hết thảy là vì cái gì a? Cũng là vì ngươi a. Vì ngươi, ta là một con bất hiếu. Vì ngươi, vì làm một không chịu trách nhiệm đại ca. Cái gì vì ta? Cha mẹ của ngươi căn bản là vô tri vừa không có văn hóa nông dân. Còn ngươi nữa bảo bối đệ đệ cùng muội muội, căn bản là gì ra đỡ không hơn tường. Ta nhưng không cần loại này thân thích, ngươi cũng không cần, bị người biết, ta còn có mặt mũi gặp người sao? Câm miệng a, này đều là thân nhân của ta, chỉ có người nhà của ngươi được không? Chỉ có người nhà của ngươi có giáo dưỡng, chỉ có người nhà của ngươi mới có mặt mũi gặp người. Thân nhân của ta hết thảy không mặt mũi gặp người khác. Ngươi biết là được rồi, của ngươi này thân nhân tốt nhất cổn được rất xa. Cả đời ta đều không muốn gặp bọn họ. Theo ping một tiếng cửa phòng mở. Ba ra, trận này khắc khẩu lấy ba thỏa hiệp cáo chung. Liền giống trước đây như nhau. Ta càng thêm thích ba một điểm. Bởi vì ba luôn luôn như vậy có kiên trì. Luôn luôn như vậy ôn được đối ta cười. Mỗi lần mẹ mắng của ta thời gian. Ba đô hội che chở ta. Nhưng này sao, ba để ở nhà thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Càng về sau, ba có lúc thậm chí trắng đêm không về, mà mẹ, cũng càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng nghiêm khắc, so với trước kia càng thêm hung. Ta hiện tại rất sợ hãi mẹ a. Vừa nhìn thấy, trái tim của ta liền băng bó quá chặt chẽ. Ta biết, mẹ như vậy, đều là bởi vì ba ba không trở về nhà. Ba ba, ngươi đang ở đâu a? 8 tuổi thời gian ba ba cùng mẹ bắt đầu một lần quen biết tới nay kích liệt nhất khắc khẩu. Ngươi này không biết xấu hổ tên, mặt của ta đều bị ngươi mất hết. Ngươi cùng cái kia thiện nữ nhân cùng nhau chuyện, tất cả mọi người biết. Ngươi biết người khác là thế nào cười nhạo ta sao? Ngươi vì sao luôn luôn trách ta? Vì sao không xét lại mình một chút chính mình? 10 năm a, ta đã đủ nhịn ngươi 10 năm. Ngươi biết 10 năm này ta quá được có bao nhiêu thống khổ sao? Ngươi quá được thống khổ. Chỉ có ngươi thống khổ sao? Ta sẽ không thống khổ sao? Ta theo ngươi 10 năm. 10 năm này, ngươi đã cho ta cái gì a? Năm đó theo đuổi người của ta nhiều như vậy, ngươi nghĩ rằng ta tại sao muốn với ngươi a? Ta chỉ là cảm thấy ngươi tương đối thành thật tin cậy mà thôi. Mà nghĩ đến, ngươi trong khung lại là như thế vô sỉ. Ta vô sỉ, đối với ta vô sỉ. Thế nhưng ai làm cho ta vô sỉ như vậy? Là ngươi, chính là ngươi, ngươi luôn luôn đang ép ta làm ta không muốn làm sự. Ta ép ngươi. Ngươi ép ngươi cái gì? Ta ép ngươi đi tìm nữ nhân. Ta ép ngươi đi cùng nữ nhân kia trên giường. Không biết xấu hổ tên. Phụ mẫu ta hòa thân người cũng không muốn. Của ta tiền đồ, công tác của ta, cũng bởi vì ngươi đi trong công ty cãi lộn cũng không có. Ta còn muốn mặt làm gì a? Đáng đời ngươi, ngươi biết người khác là thế nào vui sướng khi người gặp họa nói cho ta biết của ngươi rèm pha sao? Ngươi hại ta thật mất mặt gặp người, ta cũng muốn ngươi như nhau thật mất mặt gặp người. Mặt mũi, ngươi liền chỉ biết là mặt mũi. Cùng ngươi cùng một chỗ ta đã quá mệt mỏi. Vì mặt mũi, ngươi có thể liền thân nhân của ta cũng không cố. Tới cho tới hôm nay, ta còn vẫn thật đáng tiếc không có thể hảo hảo hiếu thuận cha mẹ. Bọn hắn bây giờ nhị lão đều đi, ta cũng nữa không có cơ hội. Liền đệ đệ muội muội cũng đều không để ý tới ta. Đều là bởi vì ngươi. Kiếp này, ta tối hối hận sự tình, chính là cưới ngươi. Nếu như không phải là vì nữ nhi, ta đã sớm cùng ngươi ly hôn. Ba, một vang dội lỗ tai phiến tới ba ba trên mặt, mẹ nghỉ ngươi tê bên trong. Nàng điên cuồng mà kêu, đem bình hoa, chén nước những vật này hung hăng ngã ở ba ba trên người. Ba ba trên đầu đều chảy máu. Ta phải sợ, thực sự phải sợ, nhưng ta cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trốn ở một bên len lén khóc. Ba ba rốt cuộc muốn đi. Ta không để ý con mẹ nó phản đối. Khóc quỳ trên mặt đất, cầm lấy ba ba khố rác. Đau khổ cầu xin hắn, ba ba không nên đi. Van cầu ngươi không nên đi. Không nên bỏ lại tiểu mạn a. Ô, ba ba vành mắt đỏ. Nhẹ nhàng phủ khởi quỳ trên mặt đất ta, yêu thương xoa nước mắt ta tiểu mạn ngoan, đều là ba ba không tốt, ba ba làm sợ tiểu mạn trong nháy mắt đó. Ta biết, ba ba vẫn là như vậy yêu ta, thật hy vọng hắn không nên đi, nhưng mẹ lại đánh tới, đem ta ngạnh ôm vào trong ngực, lớn tiếng quát sất không nên cầu hắn, nếu như ngươi là của ta nữ nhi sẽ không yêu cầu hắn. Không nên lại gọi ba hắn. Hắn từ nay về sau đều không phải là ba ba ngươi. Ta bị một số gần như điên cuồng mẹ sợ đến không dám lên tiếng. Ba ba cũng bất đắc dĩ xoay người ly khai. Từ đó cũng nữa không trở về. Mẹ đốt rớt cùng ba ba có liên quan vật sở hữu. Cũng bao gồm ba ba cùng của ta ảnh chụp. Nhưng ta còn là len lén để lại hé ra toàn ra chụp ảnh chung. Còn có ba ba ở ta 5 tuổi ngày quốc tế thiếu nhi lúc tống một chi đẹp Kitty mèo bút. Cuối cùng, tiểu kỳ ca ca giúp ta đem đồ vật thật dày bao vây lại. Chôn ở hắn trước ra môn kia khỏa xoài dưới tàng cây. 11 tuổi thời gian mẹ càng thêm nghiêm khắc, ở của nàng đe dọa hạ. Ta cho tới bây giờ đều là thi đệ nhất danh. Nhưng lần này, ta thi đệ nhị, mẹ phạt ta quỳ ở trong sân. Thừa dịp mẹ bỏ đi thời gian. Tiểu kỳ ca ca cho ta lấy tới ta một nóng hầm hập bí đỏ bánh. Vì giữ ấm, Tiểu kỳ ca ca đem bí đỏ bánh giấu ở ngực. Kết quả bị phỏng ra khỏi một chuỗi tiểu phao. Ta khổ sở khóc lên. Tiểu kỳ ca ca vội vã giúp ta sát rơi nước mắt. Không ngừng an ủi ta. Hắn đã cho ta là bị mẹ trách phạt mới khóc. Kỳ thực, ta là trong lòng đau hắn. Thế nhưng, vì sao, mẹ không thể giống tiểu kỳ ca ca như vậy đau ta đâu. Hết chương.